Tổng tài ngược thê yêu không lối thoát cô vợ bị bỏ rơi của tổng tài hung dữ. Chương 366, góc chuyện audio.com, chương 366, yên tâm đi cậu Lục, hôm nay tao sẽ cho mày cả đời khó quên. Câu nói đáng sợ và ánh mắt đáng ngờ của anh ta làm Lục Xuyên Mạn buộc phải nghĩ theo chiều hướng xấu nhất. Não anh ta căng chặt sắp vỡ đầu đến nơi, thấy mấy tên mặc đồ đen lại gần mình, Lục Xuyên Mạn run như cầy sấy. Đây là sự sợ hãi bài xích những chuyện đã diễn ra hôm đó từ tận sâu đáy lòng. Đường Hàn Khiết định làm gì? Không, nó không thể làm vậy với mình. May mà không xảy ra chuyện Lục Xuyên Mạn sợ nhất. Nghĩ cũng phải, Đường Hàn Khiết chê Lục Xuyên Mạn ghê ởm, sẽ không muốn xảy ra chuyện bẩn từ đó ở chỗ của mình. Nhưng ngoài điều đó ra, tất cả những khổ đau trong khoảng thời gian Đường Hàn Khiết bị Lục Xuyên Mạn khống chế đều trả lại gấp đôi Lục Xuyên Mạn. Hai ngày sau Lục Xuyên Mạn đã thừa sống thiếu chết. Đường Hàn Khiết tự thấy buồn nôn trước khuôn mặt ghê tởm tởm của anh ta. Mình lãng phí thời gian ở đây đúng là không cần thiết. Ánh mắt ngoan độc hơn, nghĩ xem làm sao để nhanh gọn sạch nhất. Nhưng đúng lúc này trợ lý Tùng làm việc cho anh ấy từ bên nước ngoài đi vào, anh biết ông chủ định làm gì nhưng vẫn phải ngăn. Tình hình này chỉ có anh mau khuyên Đường Hàn Khiết thôi. Thấy anh ấy nói vậy vội vàng đi ra, sức mạnh của truyền thông đâu phải chỉ trưng cho có. Làm gì có chuyện họ bỏ qua tin tức động trời như vậy. 95% người có mặt tại đó trở về đã tăng ca chắp cánh, trí tưởng tượng xây dựng thái quá nghe mà sởn da gà, chuyện Lục Xuyên Mạn đã trở thành một kẻ tàn phế. Nhận được bao nhiêu là lượt xem, lượt click cao khủng khiếp. Tuyên bố thân phận với thế giới, xử lý xong Lục Xuyên Mạn, tự nhiên Đường Hàn Khiết không có việc gì nên định đón Đường Hữu Thiện ra khỏi nhà Hoắc Anh Tuấn. Dù có thế nào thì chuyện em gái không muốn tha thứ cho cậu ta là chuyện ván đã đóng thuyền, nhưng bố vẫn đang ở nhà người ta nên quả thật khó nói. Trước đó vẫn còn một vấn đề khó khăn, đó là nói cho Đường Hữu Thiện biết cái cậu trai khác hoàn toàn ngày xưa này là con trai ông. Anh kể chuyện đó cho Đường Hoa Nguyệt nghe, Đường Hoa Nguyệt đồng ý hai tay. Tất nhiên cô muốn đón bố ra hơn ai hết, vậy thì cô không cần phải diễn cảnh vợ chồng son đằm thắm với cái tên Hoắc Anh Tuấn khốn khiếp đó. Đường Hàn Khiết triển khai nhanh, chạy đến biệt thự định xử lý xong trước khi Đường Hoa Nguyệt tan làm, nhưng rất bất ngờ khi Hoắc Anh Tuấn cũng ở đây. Anh chào Đường Hàn Khiết vô cùng tự nhiên, nhưng anh biết mình đang bối rối cỡ nào. Gần 30 năm sống trên đời, Hoắc Anh Tuấn chưa bao giờ muốn kiếm cái lỗ để chui xuống như bây giờ. Những hành động anh làm trước mặt Đường Hàn Khiết lúc trước đó. Đường Hàn Khiết sẽ thấy anh là người thế nào đây? Khách trương.